Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 134, say rượu. Góc truyện audio.com. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm. Kiếm phong mang theo một chút kim quang. Hắn không ngừng đem năng lượng rót vào kiếm phong. Sau đó tiến hành áp xúc. Quá trình chậm chạp, không cách nào giống Tô Mân như vậy trong nháy mắt hoàn thành. Kiếm phong mang theo năng lượng phi thường khủng bố. Không gian chung quanh đều đang vặn vẹo. Trần Mục trước kia học tập kiếm thiểm là công kích một chút, mà trích tinh là đem năng lượng tập trung một chút. Cả hai vừa tốt có thể kết hợp hoàn mỹ. Theo kiếm phong năng lượng ngưng tụ, Trần Mục mãnh liệt giơ tay. Kiếm phong trực chỉ bầu trời. Điểm sáng màu vàng óng vạch phá không gian. Tốc độ cực nhanh, từ xa nhìn lại, giống đầu kim sắc sợi tơ. Ngang thông trời đất, ầm ầm, cẩn trọng tầng mây bị xuyên thủng. Điểm này kim quang còn đang không ngừng kéo lên, đột phá chân trời, biến mất tại mênh mông tinh hải bên trong. Trần Mục đều không nhìn thấy kiếm quang cái đuôi. Bất chi bất giác đã là giữa trưa. Trần Mục trở lại nhà trúc trước, cũng coi như có một chút thành tựu. Tô Mân mặt mũi hiền lành, gật đầu nói: người đã nắm giữ tinh túy trong đó. Chỉ phải chăm chỉ luyện tập, liền có thể hoàn mỹ nắm giữ đạo này kiếm kỹ. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Trần Mục ngồi tại Tô Mân thân vừa uống trà. Thần sắc ngưng trọng nói. Sư tôn, nếu như kiếm tiên thật buông xuống Lăng Vân Tông, chúng ta ứng phó như thế nào? Tô Mân vừa cười vừa nói. Quy thì lại khác, kiếm tiên tức sử dụng. Cũng sẽ không là đỉnh phong chiến lực. Vi sư cùng ngươi Khương sư tỉ miễn cưỡng có thể ứng phó. Trần Mục cau mày. Hai vị kia kiếm tiên liền để Khương Phục Tiên đau đầu. Nếu như số lượng càng nhiều, hắn cô dám tiếp lấy hướng phía dưới nghĩ. Sư tôn, ta chỗ này có chuôi sư tỉ phong ấn tiên kiếm. Ngài nhìn có thể hay không xử lý sạch. Trần Mục xuất ra chuôi này trọng thương Khương Phục Tiên kim sắc tiên kiếm. Chuôi tiên kiếm này bao trùm lấy băng cứng. Bên trong cuồng bạo năng lượng đều bị tạm thời phong ấn. Phá hủy tiên kiếm cần thời gian. Chuôi tiên kiếm này bên trong có một chút hy hữu tiên kim. Ngược lại là đoán tạo thần binh lợi khí tài liệu tốt. Trần Mục nghe vậy vừa cười vừa nói. Sư tôn, cái kia chuôi tiên kiếm này thì phiền phức ngài xử lý. Có thể, Tô Mân thu hồi tiên kiếm. Sư tôn, ta còn chưa thấy qua ngài bội kiếm. Trần Mục đối Tô Mân kiếm rất ngạc nhiên. Vị hôn thê hai thanh tiên kiếm đều mạnh phi thường. Tô Mân cười lắc đầu. Vi sư nhiều năm trước liền không bội kiếm. Thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Quảng cáo, tiểu mục. Luyện kiếm đạt tới rất cao tầng thứ về sau. Chỉ cần tại cái nào đó điểm bên trên đột phá. Người Khương sư tỷ ngộ chính là không gian kiếm đạo. Kiếm của nàng có thể vô hạn xa. Vi sư ngộ chính là thời gian kiếm đạo. Kiếm của ta có thể chạm thời gian. Trần Mục trong đôi mắt mang theo chấn kinh. Hắn được chứng kiến vị hôn thê không gian kiếm đạo. Vô cùng lợi hại. Ánh kiếm của nàng có thể trong nháy mắt đến tinh không? Hắn còn chưa từng gặp qua sư tôn thời gian kiếm đạo. Hoặc là nói sư tôn đã sử dụng tới. Tô Mân sống qua năm tháng dài dằng dặc, vẫn như cũ già vẫn tráng kiện. Có lẽ cùng hắn tu luyện kiếm đạo có quan hệ. Sư tôn, đa tạ dạy bảo, Trần Mục được lợi rất nhiều. Hắn cùng sư tôn uống trà nói chuyện phiếm đến nhanh buổi trưa mới rời khỏi. Trần Mục trở lại ngạo kiếm phong. Trong động phủ, có sạch sẽ tuyết sắc áo bào. Cái này mấy cái bộ quần áo so Trần Mục trên người càng vừa người. Y phục đều là Khương Phục Tiên làm. Phong cách giống, thoạt nhìn như là tình lữ trang. Vị hôn thê thật hiền lành. Trần Mục dưới đáy lòng khích lệ. Thay đổi bộ đồ mới cảm giác thật thoải mái. Nghĩ thầm hôn ước đang ở nhà bên trong. Một mực bị mẫu thân cất giấu. Trần Mục thậm chí còn không có nhìn qua. Chờ lần này về đến nhà. Hắn chuẩn bị đem hôn ước muốn đi qua. Đến lúc đó đưa cho vị hôn thê nhìn. Không biết nàng lại là biểu tình gì. Trần Mục suy nghĩ một chút thì kích động. Hắn đi vào đỉnh núi tiếp tục luyện tập kiếm kỹ. Trạng vạng tối thời điểm, Trần Mục đi vào Lạc Hà Phong. Nơi này dáng chiều là Lang Vân Tông đẹp nhất. Tại giữa sườn núi liền có thể nhìn đến ánh nắng chiều đỏ rực. Tiểu sư đệ, ngươi tới thật sớm. Sư tỷ, ta cũng không dám để ngươi chờ. Tần Nghê Thường cảm thấy tiểu sư đệ rất biết cách nói chuyện. Nàng hôm nay tóc đỏ rối tung. Cũng không có cố ý cách ăn mặc. Quần áo cũng là thường ngày váy đỏ. Nàng tại trước mặt tiểu bối rất hung. Rất có uy nghiêm. Tại Trần Mục trước mặt lại ôn nhu rất nhiều. Trong rừng trúc chuẩn bị thịt rượu. Trần Mục cùng Tần Nghê Thường ngồi tại sâu trong rừng trúc. Trước mặt tảng đá bàn tròn bày đầy thịt rượu. Đều là chút uống rượu thức nhắm. Cũng không có sơn hào hải vị. Tần Nghê Thường tầm thường uống rượu cũng đều là dạng này. Nàng cũng không có đặc biệt chuẩn bị. Mặt trời chiều ngã về tây. Trong rừng trúc giấy lên đèn đuốc. Tần Nghê Thường mở ra lớn chừng bàn tay vò rượu. Mùi rượu xông vào mũi. Trần Mục còn không có uống đã nghe đến nồng đậm mùi thơm. Hắn đời này còn không có uống qua rượu. Hiện tại ngược lại là cho phép uống rượu. Những này là sư tỷ chân tàng gần ngàn năm rượu ngon. Bên trong có rất nhiều ngày địa kỳ chân. Đối thân thể rất tốt. Tần Nghê Thường cười cho Trần Mục rót rượu. Rượu trong ly có chút phiếm hồng. Bên trong không có vấn đề. Trần Mục theo thói quen dùng pháp nhãn kim đồng kiểm tra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho dù là thân sư tỷ cũng phải đề phòng. Trần Mục bưng chén rượu lên nhấp miệng. Rượu này so với hắn nghĩ muốn ngọt. Huyết dịch khắp người sôi trào. Đại lượng linh tính vật chất tràn vào thể nội. Sư tỷ, rượu này coi như không tệ. Trần Mục ngay sau đó uống một hơi cạn sạch. Tần Nghê Thường tiếp tục cho hắn rót rượu. Mắt phượng tràn đầy ôn nhu. Vừa cười vừa nói. Đừng chỉ nhìn lấy uống rượu. Ăn chút đồ ăn. Không phải vậy dễ dàng say. Tiểu sư đệ, có hay không phiền não sự tình? Có thể cho sư tỷ nói. Sư tỷ có lẽ có thể giúp ngươi. Trần Mục ăn đậu phộng. Lắc đầu liên tục, nụ cười dương quang đảo. Ta không có phiền não. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ chính là hồ đồ niên kỳ. Có hay không ưa thích nữ tử? Chấm, Tần Nghê Thường nhìn lấy Trần Mục ánh mắt. Đây nhất định không thể nói ưa thích vị hôn thê. Bởi vì Tần Nghê Thường không thích Khương Phục Tiên. Sư tỷ, ta một lòng chỉ muốn luyện kiếm. Trần Mục chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Tần Nghê Thường rất vui mừng. Dạng này tiểu sư đệ thật đáng yêu. Về sau khẳng định có triển vọng lớn. Có lẽ có thể siêu việt sư tôn. Đạt tới truyền thuyết độ cao. Sư tỷ, ta kính ngươi. Trần Mục giơ ly rượu lên. Muốn đổi đề tài. Tần Nghê Thường cười nâng chén. Bỗng nhiên, Trần Mục mặt có chút đỏ. Hắn bưng bít lấy cái chán. Sư tỷ, ta giống như có chút choáng. Đây không phải phổ thông tửu. Kiếm thánh cường giả uống nhiều cũng sẽ say. Nếu như là tiên nhân túy. Kiếm tiên đều muốn biết uống ngược lại. Tần Nghê Thường nhìn lấy Trần Mục bộ dáng. Cười nhắc nhở. Trần Mục khẽ lắc đầu. Sư tỷ, sư đệ chịu không nổi tửu lực. Lần sau cùng ngươi uống. Tiểu sư đệ, ngươi như uống say ngất. Sư tỷ dìu ngươi đi về nghỉ. Chúng ta tiếp tục uống. Trần Mục là thật có chút say. May ra Tần Nghê Thường rất nhanh liền say khướt nói mê sảng. Sau cùng gục xuống bàn. Quảng cáo. Sư tỷ, sư tỷ. Trần Mục gặp Tần Nghê Thường không có động tĩnh. Liền đem nàng ôm trở về phòng. Lặng lẽ rời đi Lạc Hà Phong. Hắn đem trong rừng trúc đồ ăn thừa đều đóng gói. Còn có hai vò tửu. Toàn bộ mang đi. Tần Nghê Thường mở mắt ra. Khuôn mặt mang theo một chút thất vọng. Tiểu sư đệ thật là đơn thuần. Lăng Vân Phong. Đỉnh núi. Khương Phục Tiên lưng tựa băng thụ ngồi đấy. Trần Mục ngồi tại vị hôn thê đối diện. Trước người hai người có Trương Tinh Xảo băng bàn. Phía trên đều là theo Tần Nghê Thường chỗ đó mang về thịt rượu. Khương Phục Tiên nhếch tửu, ăn đậu phộng, tuyệt mỹ dung nhan mang theo cười. Tần sư muội những rượu này mình bình thường đều không bỏ uống được. Thế mà cũng chịu lấy ra. Tần sư tỷ tốt với ta thôi. Bất quá những rượu này thẳng say lòng người. Tần sư tỷ đều uống ngất đi. Liền ta hiện tại đều có chút choáng đầu. Nàng uống say ngất, nào có dễ dàng như vậy. Khương Phục Tiên nhếch miệng lên. Ngươi tần sư tỷ đơn giản là khảo nghiệm ngươi. Nhìn ngươi có thể hay không làm loạn. Nếu như ngươi làm loạn, nàng liền sẽ bắt lại ngươi tay cầm. Về sau dùng cái này uy hiếp ngươi. Trần Mục nghe xong về sau, khẽ thở dài. Sư tỷ, nơi này thói quen sâu. Ta muốn về nhà. Khương Phục Tiên tư thái yêu nhã uống rượu. Mặt mày mỉm cười. Chân thành nói. Chỉ cần sư tỷ tại. Tuyệt sẽ không cho phép những người khác nắm ngươi. Sư tỷ, vẫn là ngươi tốt. Trần Mục bồi Khương Phục Tiên uống rượu nói chuyện phiếm. Theo chuyện nhà chuyện cửa cho tới thường ngày tu luyện. Theo hứng thú yêu thích cho tới vũ trụ mênh mông. Sau cùng đỉnh núi biến đến an tĩnh. Khương Phục Tiên nhìn lấy uống say ngất Trần Mục. Hắn đầu tiên là bồi Tần Nghê Thường uống rượu. Sau đó lại bồi vị hôn thê uống rượu. Là thật uống say ngất đi qua. Khương Phục Tiên phất tay. Vò rượu loại hình toàn bộ bay đi. Sau đó Trần Mục đổ vào trong ngực nàng. Nàng nhéo nhéo Trần Mục mặt. Ngay sau đó nhéo nhéo lỗ tai của hắn. Sau đó cười tủm tỉm mở miệng. Chỉ có sư tỷ có thể nắm ngươi. Sáng sớm, Trần Mục cảm giác được mềm mại. Hắn mở mắt ra, nhìn lấy dưới thân đè ép Khương Phục Tiên. Nguyên bản buồn ngủ mông lung. Nhất thời tỉnh táo lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.